Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2196, chương 2196, vô địch chủng tử ấn. Phương Tuấn Mi nghe ngơ ngác lên, đối phương tính toán này, thực sự có chút ý nghĩ kỳ lạ, chỉ ít Phương Tuấn Mi chính mình, là xưa nay không nghĩ tới như thế đi thử nghiệm, e sợ không có người nghĩ đơn giản như vậy. Trầm mặc một chút, Phương Tuấn Mi liền lắc đầu nói rằng, không chờ Bá Hạ Binh Lâm hỏi, liền tiếp tục nói, nếu là thật có thể làm được, năm đó cái kia ẩn thần quật, sớm đã bị thiên địch thiên sư bọn họ mạnh mẽ phá tan đi vào. Nơi nào còn có cơ duyên gì để cho hậu nhân? Không đúng, có chỗ bất đồng, Bá Hạ Binh Lâm không đồng ý nói. Đệ nhất, nghe nói mở ra cái kia ẩn thần quật là chí ít hai bước cảnh giới nhân tổ, mà cái này Hải Trung Thiên theo dự đoán của ta là cái một bước nhân tổ cấp độ tu sĩ mở ra đến, chống đỡ bí cảnh sức mạnh mạnh yếu hoàn toàn khác nhau. Đệ nhị, cái kia ẩn thần quật vốn là bài xích nhân tổ cấp độ tu sĩ đi vào, mặc dù mạnh mẽ oanh môn, tương tự còn phải bị lực bài xích công kích, mà cái này Hải Trung Thiên là nhân tổ cấp độ tu sĩ có thể tiến, nổ ra sau cũng không có lực bài xích. Phương Tuấn Mi nghe vậy, suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý, trong nội tâm vẫn cứ cảm thấy không đơn giản như vậy. Bất quá ngược lại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, vậy thì thử một chút đi. Cũng thử xem chính mình gần nhất tinh tiến làm sao. Thực sự không được, sẽ chờ trên 6.000 năm chính là thiên ma thánh vực bên trong. Địa thế phức tạp, hồ rất nhiều, hỗn thiên hải, chỉ là trong đó không đáng chú ý một cái. Nhưng ở hơn 2 vạn năm trước, đột nhiên danh tiếng vang xa, một chuỗi trời đất sụp đổ to lớn âm thanh sau, trong biển trong chỗ sâu xuất hiện một cái quỷ dị quái dị chi địa, lại bị trận pháp sương mù lấp lấy. Nhóm đầu tiên đến đây thăm dò tu sĩ mơ hồ cảm giác được trận pháp kia sương mù phía sau truyền đến pháp bảo mạnh mẽ khí tức, trong lúc nhất thời chọc các tu sĩ dục giả dục dịch hướng bên trong tìm kiếm. Có sau khi đi vào lại chưa hề đi ra, có ngược lại đi ra, nhưng cái gì cũng không có thăm dò đến, chỉ ở trong trận pháp lạc đường bình thường, quay một vòng liền đi ra rồi. Tin tức truyền ra sau, càng nhiều tu sĩ đuổi tới, nhưng lại mở ra thời điểm đã là lại 10.000 năm sau. Lần này, tiến tu sĩ càng nhiều, nhưng tình huống đồng dạng là như vậy. Quen với quy luật sau, cũng không có tu sĩ đặc biệt canh giữ ở cái kia phụ cận rồi. Hai người chạy tới thời điểm, đập vào mắt nơi là một mảnh xanh thảm hải dương, vạn cá cạnh phát, cá voi nhổ sóng, thiên hải đụng vào nhau, tốt một mảnh tráng lệ biển trời cảnh tượng. Thiên đạo chi nhãn quét tới, không gặp những tu sĩ khác, tìm đúng vị trí sau, Bá Hạ Binh Lâm dẫn đường, chui thẳng dưới nước trong chỗ sâu mà đi. Bạch, bạch, bạch, ba lóe bên dưới, thẳng xuống mười mấy vạn dặm sâu, đi tới một cái to lớn rãnh biển bên cạnh, hai người phẳng phất đứng ở vách núi một bên một bên. Dòng nước cuốn thổi mà tới, chính là chỗ đó. Bá Hạ Binh Lâm chỉ một phương hướng nói rằng, Phương Tuấn Mi ánh mắt như điện, theo hắn chỉ vào phương hướng nhìn lại, rất nhanh sẽ ở rãnh biển trong chỗ sâu tìm tới một cái lõm đi vào thung lũng. Chỉ nhìn một chút, liền phát hiện bên trong vùng thung lũng kia, hải lưu phảng phất đặc biệt lớn một chút bình thường, cuốn lấy cất cánh dương bùn cát, nước biển cực vẩn đục, nhưng trên thực tế cũng không phải là cái gì hải lưu tạo thành, mà là mảnh kia đáy biển bên trong thung lũng, có một luồng không gian sóng lớn, không ngừng lăn lộn. Hay là bởi vì thời cơ chưa tới duyên cớ, không nhìn thấy trận pháp gì dấu vết. Đạo huynh, nhìn ngươi rồi. Bá Hạ Binh Lâm cười nói, việc này nếu có thể thành, tại hạ tương lai tất có báo đáp lớn. Phương Tuấn Mi nghe vậy, chỉ khẽ gật đầu, trên người pháp lực khí tức, đạo tâm khí tức, đồng thời quay cuồng lên, trong hai con mắt cũng hiện ra huyền diệu khó hiểu thần quang. Một cái tầm thường thượng phẩm tiên thiên linh bảo kiếm đã nắm trong tay, cá lớn nuốt cá bé, cạnh tranh sinh tồn. Quát to một tiếng, Phương Tuấn Mi nổ ra chiêu kiếm này, trường kiếm nổ ra gian, một đạo lưu hoa sông dài dạng màu vàng kiếm ấn từ trường kiếm mũi kiếm đánh ra ngoài, mỗi một mặt ngoài đều lập lòe hào quang màu đen nhánh. Những kia phụ thêm thiên đạo lực lượng kiếm ấn, oanh sau khi rời khỏi đây, chia lìa thành lít nha lít nhít ngàn kiếm vạn kiếm, bao trùm hướng về phía bên trong thung lũng mỗi một không gian. Không nói ra được thiên đạo uy nghiêm, giải tung mở ra, hành gia vừa ra tay, liền biết có hay không. Bên người bá hạ binh lâm, trong nháy mắt này, sinh ra cũng bị nguồn sức mạnh này mang chạy. Mang theo một đầu đâm vào cái kia dòng lũ bên trong, bị ngàn kiếm vạn xuyên vậy cảm giác sợ hãi đến hùng vĩ thân thể, càng không tự giác hướng phía trước xông tới sung, vội vã vận chuyển pháp lực mới ổn định thân thể. Trong lòng đại thán Phương Tuấn Mi quả nhiên biến quá lợi hại, quá lợi hại. Rầm rầm rầm tiếng nổ vang cuồng lên, phảng phất ném vô số viên bom một dạng. Một mảnh trời kia điên cuồng phá nát lên, sóng khí cuốn điên cuồng, phụ cận tất cả hữu hình thực chất tồn tại lấy một cái khủng bố trạng thái biến mất không thấy hình bóng, nước biển càng là hướng về vỡ vụn ra trong vết nứt không gian cuồng rót vào trong. Hai người vốn là đứng ở trên vách đá treo leo, trong chớp mắt liền đứng ở nước biển trong hư không. Bá hạ binh lâm bị sóng khí kia đập loạng choà loạng choạng, nhưng vẫn cứ kiên trì thả ra thần thức nhìn lại, sắc mặt rất nhanh không dễ nhìn lên. Quả nhiên, như Phương Tuấn Mi từng nói, vùng hư không đó cứ việc phá nát, nhưng chưa từng xuất hiện cái gì bí cảnh lối vào đến. Phảng phất căn bản không tìm ở một cái gì cửa lớn bình thường. Chờ ta lại đến mấy kiếm. Phương Tuấn Mi nhàn nhạt nói một câu, nhìn chăm chú ở trên hư không một cái nào đó điểm. Lại là xuất kiếm, lần này là một đạo màu đen khéo léo kiếm ấn, thoát ẩn thoát hiện, như con cá bình thường, ở trong hư không chui vào, nhìn như không có trước một chiêu hùng vĩ, nhưng cũng là lấy điểm phá điểm. Vừa nãy chiêu kiếm đó dưới, Phương Tuấn Mi đã phát hiện một ít dị thường. Oanh, một cái đặc biệt tiếng nổ mạnh to lớn lên, sóng khí càng thêm cuồng mãnh cuốn tập, cái kia nổ tung trung ương, một đạo quỷ dị bạch quang, vụt sáng mà qua, có sự dị thường, lại đến một cái càng mạnh. Bá hạ binh lâm tinh thần đại chấn, Phương Tuấn Mi suy nghĩ một chút, thu hồi cái kia thượng phẩm tiên thiên linh bảo kiếm, lấy ra nhiệt huyết đan tâm kiếm đến. Vừa nãy chiêu kiếm này là hắn những năm gần đây làm ra cực cường một kiếm, tên là vô địch chủng tử ấn, là học năm đó thiên sư muốn ở trên người hắn gieo xuống không thể ngang hàng cảm giác hạt giống vậy thủ đoạn. Chiêu kiếm này uy lực phi phàm, nhưng nếu là dùng tới đối phó có tư tưởng tu sĩ mới càng có thể phát huy thần hiệu. Hiện tại như muốn tăng lên một đoạn uy lực, liền cần nhiệt huyết đan tâm kiếm hỗ trợ rồi. Mặc dù không điều động tín ngưỡng lực lượng, kiếm này bản thân uy lực cũng đã so với vừa nãy thượng phẩm tiên thiên linh bảo kiếm mạnh hơn quá nhiều. Gặp Phương Tuấn Mi lấy ra một cái khí tức quái lạ nhược trường kiếm, bá hạ binh lâm đầu tiên là không hiểu ra sao lên, nhưng cũng không có hỏi nhiều. Vèo, Phương Tuấn Mi trường kiếm lại điểm, cái kia màu đen khéo léo kiếm ấn lần thứ hai bay đi, thẳng oanh cái kia vừa nãy bạch quang né qua hư không. Tốc cực nhanh, thiên uy lực lượng kỳ cường. Oanh, sau chớp mắt lại là tiếng nổ mạnh to lớn lên, Một tiếng này nổ tung chi địa, rốt cục gặp cái kia phá toái hư không bên trong. Cuồn cuộn sương mù, từ một nơi nào đó bên trong, bỗng dưng đản sinh ra, mang theo rõ ràng trận pháp sương mù khí tức. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.